Chương 36, Ác ma xạ tàn. Gặp phải kỳ do một đoàn người về sau, Mị Dạ mang theo Lì Sản Nạ cùng Ngập Mạn trở về thôn phụ cận. Ba người vận khí rất tốt tại thôn phụ cận trong suối bắt được cá, có ngày đó bữa tối. Sau bữa ăn tối, Mị Dạ cùng Lì Sản Nạ ba người tụ cùng một chỗ, tán gẫu lên chuyện ban ngày. Không nghĩ tới sẽ gặp phải ma đạo sĩ đâu, tỷ tỷ ngươi nhìn rõ ràng người kia là làm sao di động sao tựa như là vèo một cái liền đến phía sau ngươi thôi. Lì Sản Nạ hai cái tay nhỏ nâng cầm lên, nhìn qua tinh không, lộ ra rất dáng vẻ khả ái mở miệng. Nơi này cũng là xa xôi địa khu thôn xóm, không giống trong đại thành thị dễ dàng như vậy tiếp xúc đến ma pháp, trong này trên cơ bản ngay cả rất phổ thông ma pháp đạo cụ đều không gặp được. Ban ngày gặp phải kỳ dò cũng là các nàng lần thứ nhất gặp được ma pháp, lần thứ nhất gặp được ma đạo sĩ. Mị Dạ gật gật đầu, nói, đích xác không phải người bình thường có thế năng lực chống đỡ, nếu như người kia có ác ý lời nói, chúng ta nên không có cách nào phản kháng. Lì Sản Nạ hì hì cười một tiếng, nói, nhưng bọn hắn là người tốt ta, hơn nữa cái kia ca ca dáng dấp rất đẹp tha. Mị Dạ bĩu môi, trong đầu lóe qua ban ngày một màn, hừ nhẹ một tiếng nói, qua loa à. Chớ nhìn hắn chứng trạc đàng hoàng, có thể trên thực tế là cái đồ biến thái cũng khó nói. Lì Sản Nạ lộ ra một vẻ thần sắc bất đắc dĩ, nói, lấy ở đâu nhiều như vậy biến thái, tỷ tỷ ngươi cảnh giác quá nặng. Mị Dạ ngoáy đầu lại, nhìn về hướng Lì Sản Nạ, chính là muốn nói tiếp chút gì thời điểm. Đột nhiên, theo mản tiếng kêu to từ nhà gỗ phía sau truyền đến, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi, vang vọng toàn bộ ban đêm. Mị Dạ cùng Lì Sản Nạ đều là lập tức giật mình, hai người liếc nhau một cái, đều là bỗng nhiên đứng lên, cùng nhau hướng sau phòng nhìn lại. Ập mạn ca ca hai người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều lập tức hướng nhà gỗ phía sau chạy đi. Rất nhanh. Đi tới nhà gỗ phía sau, Mị Dạ cùng Lì Sản Nạ đều lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy Ập Mạn đang một mặt hoảng sợ ngã ngồi ở nơi đó, sợ hãi hướng về sau di chuyển, mà ở trước mặt của hắn. Trong bóng tối kia thình lình xuất hiện một cái tóc thai bù xù, có móng vuốt cùng lân giáp quỷ dị sinh vật. Ác ma xạ tản xệ dẹp đã từng sáng tạo ác ma một trong thế giới này vốn không có ác ma loại sinh vật này, nhưng bởi vì xệ dẹp tại 400 năm trước vì tự sát mà sáng tạo lượng lớn ác ma, những này ác ma tản mát các nơi trên thế giới, lại lẫn nhau sinh sôi, dẫn đến bây giờ tại các nơi đều có lưu lại. Chư tạt tạ dầu ngoài ra, rất nhiều địa khu đều có giống như đi lì ấu dạ, xạ tàn như vậy ác ma tồn tại. Không, không được. Ấp mạn cơ hồ bị dọa khóc, liền đứng lên chạy trốn, khí lực đều không có, sợ hãi vô cùng nhìn về phía trước ác ma. Xạ tàn nhìn chăm chú Ấp mạn, sau đó hướng về phía Ấp mạn nâng lên to lớn móng vuốt. Ấp mạn nhìn xem một màn này mỹ dạ gọi một tiếng. Tại lì sản nạ cùng Ấp mạn cơ hồ đều bị sợ hãi chỗ chi phối thời khắc, nàng cắn răng. Cơ lấy bên người một cái gậy gỗ, dựa vào đi qua, hung hăng một gậy nện ở xạ tàn chân. Ầm, cây gậy thoáng cái nổ nát vụn, xạ tàn lông tóc không tổn hao gì. Mau trốn. Ập mạn mì dạ không có bất kỳ cái gì chần chờ, hướng về phía ngồi liệt trong đó ập mạn hét lớn. Thanh âm của nàng để ập mạn từ trong sự sợ hãi miễn cưỡng tránh ra, bản năng bỏ lên, cũng hướng về phía sau bỏ chạy. Nhưng cũng chính là tại lúc này, xạ tàn quay đầu nhìn về hướng mì dạ. Đen nhánh mà móng vuốt sắc bén một móng vuốt đập xuống. Ầm, mỹ dạ giơ lên trong tay một nửa gậy gỗ ngăn cản, nhưng gậy gỗ lại lập tức liền bị như bẻ cành khô giống như nện thành mảnh vỡ. Nàng cả người cũng là trực tiếp hướng về sau bay ngang đi ra, đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Tỷ tỷ Lì Sản Na nhìn xem một màn này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Bị xạ tàn đánh bay ra ngoài, mỹ dạ cũng không tử vong. Trên thực tế lây xạ tản lực lượng một kích liền có thể đưa nàng vỡ nát, nhưng xạ tản cũng không có làm như vậy. Ác ma đều có cao đẳng trí tuệ, nhưng đều thiên hướng về tà ác. Chỉ là nhân loại, cũng dám phản kháng ta ác ma chi vương. Can đảm lắm a. Xạ tản nhìn về hướng mỹ dạ phương hướng, âm thanh tràn ngập nanh ác mở miệng, nói, bất quá dám can đảm công kích ta, đều là không thể tha thứ đại tội. Vừa nói, hắn vừa đi về phía Lì Sản Nạ phương hướng. Nô ra móng đuốt, câu lên Lì Sản Nạ cổ áo, đưa nàng nâng lên, nói, xem như ngươi dám can đảm công kích ta trừng phạt, liền để ngươi trước nhìn thấy thân nhân chết thảm, sau đó lại chết đi không. Mị dạ khỏe miệng tràn ra vết máu, nàng toàn thân trên dưới đều chuyển đến kịch liệt đau nhức, cảm giác xương cốt phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng nhìn xem Lì Sản Nạ bị xạ tàn bắt lấy, lập tức một trận muốn rách cả mí mắt. Xạ tản khinh miệt liếc nhìn mỹ dạ, vốn không có để ý, nâng lên chính mình móng vuốt, liền muốn trực tiếp bóp nát lì sản nạ thân thể. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, một vệ sáng pha không mà đến, tinh chuẩn xuyên qua hắn móng vuốt, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ cánh tay phải bắn từ trung ương chô đứt gãy. Lì sản nạ cũng từ xạ tản móng vuốt bên trong thoát khỏi đi ra, trên mặt đất lộn mấy vòng, kéo ra một điểm khoảng cách. A bị chùm sáng bắn gãy móng vuốt xạ tản phát ra thống khổ tiếng kêu to, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, giận dữ hét, là ai ai dám tổn thương ta thân thể. Hắn hướng chùm sáng phóng tới phương hướng nhìn sang, trên người buộc phát ra mãnh liệt hắc ám. Đang tại hướng bên này xông lại ý đồ cứu muội muội mỹ dạ, đã vọt tới lì sản nạ phụ cận, ôm lấy lì sản nạ, nhưng lúc này hai tỷ muội cũng đều bị cái này phát sinh biến hóa sợ kinh ở, hướng xạ tản đang nhìn phương hướng nhìn lại. Liền thấy, trong bóng tối kia, một người mặc ma đạo bào thanh niên tóc bạc, thần thái bình thản mà thong dong đi tới, cũng duy trì nâng lên tay trái, duỗi ra một ngón tay tư thế. Đầu ngón tay của hắn còn mơ hồ lưu lại quan mang. Mỹ dạ cùng lì sạn nạ cơ hồ đồng loạt há to miệng, lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ. Là hắn ban ngày cái kia ma đạo sĩ nhớ kỹ ban ngày hình như kỳ do một đoàn người cũng đã nói, bọn họ là vì truy tìm ác ma tung tích mà đến. Tại thời khắc nguy cấp thật kịp thời xuất hiện đáng giận, quang minh ma pháp sao xạ tản nhìn chòng chọc vào kỳ giò dị, một trận nghiến răng nghiến lợi, quang minh ma pháp đối với bọn hắn ác ma tới nói, xem như lực sát thương lớn nhất ma pháp. Bởi vì bọn chúng sinh ra, là tới từ sệ dẹp hắc ma pháp, mà hắc ma pháp mặt đối lập chính là quang minh ma pháp, thuần chính nhất quang minh ma pháp đối ác ma lực phá hoại thậm chí càng áp đảo diệt ác ma pháp phía trên. Liền coi như ngươi sẽ dùng quang minh ma pháp. Cú nở dê đừng hòng đánh bại ta. Xạ tản nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng lên lơ lửng, to lớn hắc ám từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành bôi đen ngầm mà kiềm nén vầng sáng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cái này vầng sáng trên không trung ngắn ngủi lơ lửng, sau đó liền biến thành bôi đen ám quang buộc, hướng về kỳ giò dầm vang hạ xuống. Linh hồn diệt tuyệt.